Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, sau ngày hôm đó, ta không còn gặp lại Yến Thành Lương nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trong sân nhà ta lại thỉnh thoảng xuất hiện một vài thứ mới. Đôi khi là những món ăn giúp bổ máu, đôi khi là cả một thùng nước nóng vừa đun xong. Thế nhưng, chỉ thấy vật mà không thấy người. Khi vết thương đã hồi phục phần nào, ta có thể tự làm việc trở lại. Trong lúc chuẩn bị ra ngoài múc nước, ta thoáng thấy một bóng người nhanh chóng vụt qua trước cửa, để lại vài sợi bông rơi trên mặt đất. Ta thở dài, bất lực cười nói, thôi được rồi, đừng trốn nữa, ra đây đi. Một lúc sau, Yến Thành Lương xuất hiện, ôm chặt tay một đống bông vải, chậm chạp bước ra từ góc khuất. Nhìn thấy ta, hắn có chút lúng túng, đặt đống bông trước mặt ta rồi nói, lão đại, trời vào đông rồi, ngươi hãy tự làm một cái chăn mới đi. Nói xong, hắn đặt đồ xuống và định bỏ đi. Ê, ta gọi hắn từ phía sau, vừa bực vừa buồn cười, chẳng phải ta bảo ngươi về Nguyễn Viễn Quan rồi sao? Sao ngươi vẫn còn ở đây? Yến Thành Lương ngoan ngoãn quay lại, gãi đầu nói, lão đại, ta về rồi nhưng sau đó ta suy nghĩ kỹ. Việc ta vào Thái Y Viện cũng không phải chỉ vì ngươi. Ta thật sự muốn trở thành một đại phu giỏi, cứu giúp nhiều người hơn. Hơn nữa, nếu ta về thật, cha ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt đầy sự chân thành. Lão đại, đừng đuổi ta nữa, được không? Ta cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, Yến Thành Lương, ngươi có ở lại hay không? Không cần phải hỏi ý ta, mà là ngươi có muốn hay không? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống vì bản thân mình. Đừng vì những ràng buộc vô hình mà lãng phí những năm tháng tốt đẹp của cuộc đời. Không đâu, không đâu, hắn vội vàng cam đoan. Lão đại, chuyện hôm đó ta chỉ nhất thời nóng vội. Những lời nói ngớ ngẩn đó, người cứ coi như chưa từng nghe qua. Hơn nữa, ta cũng không muốn mất đi người bạn tốt như ngươi. Ta mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy thì tốt, Yến Thành Lương từ trước đến nay là người thẳng thắn, có những lời đã nói rõ, cả hai chúng ta đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn xoa xoa tay, cẩn thận hỏi, lão đại, vậy sau này, ta vẫn có thể đến đây tìm ngươi chứ? Chuyện vừa xảy ra với Tống Giai Nhược lại trở thành lý do để Yến Thành Lương tiếp tục đến gặp ta. Nàng ta không muốn ta chết, nên phải có một ngự y đảm bảo rằng ta còn sống. Ta gật đầu, đừng đến quá thường xuyên. Nhớ làm tốt công việc của mình trước. Khi trời trở lạnh, ta cần nhiều nước nóng hơn. Vì vậy mỗi ngày vẫn phải đi lấy nước, để tránh gặp rắc rối. Ta thường đợi đến khi trời tối mới ra ngoài, như vậy sẽ ít chạm mặt người khác. Ta xách xô nước nặng trĩu men theo bức tường, nhờ ánh sáng từ cửa sổ nhà người khác hắt ra để nhìn đường đi. Thật ra vết thương trên người ta vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Khi bước qua ngưỡng cửa, khuỷu tay ta vô tình va vào khung cửa, nơi có một vết thương chưa lành, cơ thể ta loạng choạng. Xô nước lớn nặng trĩu tuột khỏi tay, nước đầy tràn ra đất, ướt cả một mảng lớn. Ta thấy rất bực bội, không chỉ vì nước bị đổ đi mà còn vì trời về đêm sẽ lạnh đến mức đóng băng. Nếu ai đó vô tình trượt ngã, chuyện này sẽ lại gây phiền phức cho ta. May mắn thay, khu vực này rất hẻo lánh, tạm thời không có ai đi qua. Ta định quay về lấy đèn lồng để chiếu sáng và dọn sạch chỗ nước trước khi đông lại. Ta vội vàng quay lại, mang theo đèn lồng, đặt đèn xuống đất và cúi người lau sạch chỗ nước đọng. Một số chỗ đã bắt đầu đóng băng, may mà ta nhớ mang theo một cái xẻng nhỏ để cạo lớp băng. Chẳng bao lâu sau, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Đang cúi mình làm việc mệt mỏi, ta ngẩng đầu lên, đập lưng để xoa dịu cơn đau nhức. Nhưng ngay lúc đó, phía sau ta bỗng vang lên tiếng động, như thể ai đó vừa ngã. Tim ta đập thình thịch. Người hay ma, giờ này thật sự vẫn có người qua lại sao? Ta run rẩy cầm đèn lồng lên soi về phía sau. Ở nơi ánh sáng không thể chạm tới, một người đang ngã ngồi trên đất. Hắn không đứng dậy, hoặc có lẽ không thể đứng dậy. Cách không xa hắn, có một chiếc xe lăn được chạm trổ tinh xảo. Trong hoàng cung này, người ngồi xe lăn ngoài hắn ra thì còn có thể là ai khác được chứ? Ta chưa từng nghĩ lần gặp lại Lý Mộ Thần sẽ diễn ra trong hoàn cảnh thế này. Tim ta như thắt lại, cầm đèn lồng tiến lại gần, thử dò hỏi, bệ hạ, ta thậm chí không biết nên đỡ hắn dậy trước hay nên quỳ xuống hành lễ. Ánh sáng vừa chiều tới, Lý Mộ Thần liền vô thức đưa tay áo che mặt, gầm gừ, cút mau, ta sợ đến mức lui lại hai bước. Hắn rõ ràng không muốn người khác lại gần. Lý Mộ Thần ngã ngồi trên mặt đất đã đóng băng, vươn tay dài ra cố chạm tới cây gậy trượt xa vài bước. Hắn dùng cây gậy để chống lên, cố gắng đứng dậy nhưng mặt đất quá trơn, đôi chân không còn sức lực, thử mấy lần đều ngã xuống. Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng vụng về của hắn, chợt nhận ra hắn đang trốn tránh tất cả mọi người. Tới đây để lén lút tập đi lại. Hắn muốn bằng cách này ép buộc bản thân đứng dậy một lần nữa. Trước đây hắn kiêu ngạo biết bao, cao quý biết bao, vậy mà giờ lại sa sút đến mức khổ sở và thấp kém thế này. Trái tim ta như bị ai đó siết chặt. Ta cắn răng bước đến quỳ bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, bệ hạ, dưới đất lạnh lắm, để thần thiếp đỡ người dậy được không? Hắn ban đầu ngoảnh mặt đi, cố chấp không nhìn ta, nhưng khi nghe giọng nói của ta, hàng mày khẽ động, ngỡ ngàng hỏi, hoàng hậu, trong tiết trời lạnh lẽo này, trán hắn đã đẫm mồ hôi vì những nỗ lực vùng vẫy. Tiếng gọi, hoàng hậu, ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim ta. Ta lắc đầu, cố gắng kìm nén và đáp, thần thiếp đã không còn là hoàng hậu nữa. Xin bệ hạ đừng gọi như thế. Ta đẩy xe lăn lại gần, đỡ lấy bên hông hắn để nâng lên, nhưng đôi chân của hắn thật sự không còn chút sức lực nào. Hắn vòng tay qua cổ ta, ta áp vào ngực hắn, dồn hết sức mới có thể đưa hắn trở lại xe lăn. Trước đây khi còn là phu thê, ta và hắn chưa bao giờ có sự gần gũi như thế này. Ta và hắn giờ thật sự quá chật vật. Nếu giờ gọi người đến thì chỉ làm tình cảnh thêm khó coi. Ta gây ra việc này, đành phải đưa hắn về chỗ ở của ta. Lý Mộ Thần nhìn quanh căn phòng đơn sơ, hàng mày khẽ nhíu lại, dường như định nói gì đó nhưng lại nuốt lời. Ta định rót chén nước mời hắn, nhưng phát hiện ra thậm chí không có lấy một giọt nước nóng để đãi hắn. Đành phải ra ngoài đun nước. Hoàng, đừng bận rộn nữa. Chấm không uống đâu. Phải rồi, hắn vốn đã quen với cuộc sống xa hoa, làm sao có thể uống thứ nước trắng đơn giản của ta. Chung sống trong cùng một gian phòng, cả ta và hắn đều thấy ngượng ngùng. Gấu áo của hắn dính đầy bùn đất, chẳng hợp chút nào với dung mạo thanh tao sáng ngời của hắn, nhưng đôi tay hắn lại đang nắm chặt lấy vạt áo ở chân, gân xanh nổi rõ, dường như đang cố nén đau đớn. Ta không kiềm chế được mà hỏi, bệ hạ đau lắm phải không? Hay để thần thiếp xem qua cho người. Môi hắn mím thành một đường thẳng tắp, kiên quyết từ chối, không cần. Nhưng mồ hôi trên trán hắn đã đọng thành một lớp vì cơn đau không ngừng dày vò. Dường như hắn nghĩ rằng từ chối tất cả, giữ khoảng cách với người khác sẽ giúp hắn giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng. Trong lòng ta không khỏi xót xa. Ta tiến thêm một bước. Bệ hạ, nếu đau đớn, người có thể nói ra, thừa nhận rằng mình đau. Không có gì đáng xấu hổ cả. Thấy hắn không còn nổi giận, ta nhẹ nhàng đến gần hơn, xắn tay áo lên, để lộ những vết thương chằng chịt trên cánh tay. Người xem, thần nữ cũng có những vết sẹo rất xấu xí. Người đã thấy của thần nữ rồi, giờ để thần nữ xem của người. Chúng ta coi như huề nhau, được không? Lý Mộ Thần nhìn những vết roi trên tay ta, Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Hắn ngước lên nhìn ta. Trong đôi mắt nâu nhạt đó, chỉ còn lại hình bóng của ta. Thấy hắn không phản kháng, ta quỳ xuống bên cạnh hắn, kéo ống quần hai bên của hắn lên. Nhưng khi nhìn thấy đôi chân thương tích của hắn, ta vẫn không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Ta không ngờ rằng hắn lại bị thương nặng đến vậy. Dù đã 3 tháng trôi qua kể từ khi hắn rơi xuống vực, nhưng những vết thương trên chân vẫn còn rất rõ ràng. Đa phần là do những cành cây sắc nhọn đâm vào khi hắn lăn xuống. Chằng chịt và đan xen, da non mới mọc lên còn đỏ ửng. Vết thương nặng nhất, dài đến cả một bàn tay, hẳn là do đá sắc rạch toạc ra thịt, trông thật méo mó và đáng sợ. Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp một vài huyệt trên chân hắn. Ta nói, ngoại tổ của thần nữ là một đại phu rất giỏi. Ông ấy để lại nhiều sách thuốc. Thần nữ cũng đã học được chút ít. Nếu sau này đau quá, người có thể xoa bóp ở đây, sẽ giúp giảm bớt phần nào. Từ đầu đến cuối, Lý Mộ Thần không nói một lời nào, nhưng đôi bàn tay nắm chặt, dần dần thả lỏng ra. Ta từ từ xoa dọc theo xương chân hắn, nhưng dần nhận ra điều gì đó không ổn. Xương của hắn không thẳng, như thể xương bị gãy cố tình để lệch ra ngoài. Nhưng với tay nghề cao của các ngự y trong Thái Y Viện, làm sao có thể có sai sót như vậy được chứ? Ta chỉ giữ điều nghi ngờ trong lòng, không dám nói ra trước mặt hắn. Ta không có ý định giữ Lý Mộ Thần lâu. Sau khi chỉnh lại y phục cho hắn, ta lấy một chiếc áo khoác của mình, gấp thành chăn phủ lên đôi chân hắn, che đi những vết bùn đất dính đầy trên áo choàng của hắn. Cách chương